Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 798. Chương 798 có rất nhiều thời gian làm hắn lòi. Bá mẫu, Ninh An chờ một chút tỉnh lại hẳn là sẽ rất đói bụng. Chúng ta muốn hay không chuẩn bị một ít ăn? Ứng Dạ cười khẽ nói. Kim Sắc đôi mắt chớp chớp, nhìn đến Ứng Dạ cái dạng này. Thần vui sướng Ninh An mụ mụ đồng thời gật đầu. Hẳn là, nhìn mắt trong tay ôm hài tử. Thần Nhạc đi đến Ứng Dạ trước mặt. Ứng Dạ, người trước giúp bá mẫu chăm sóc một chút hài tử. Chúng ta đi chuẩn bị ăn, Ứng Dạ nghe vậy. Gật gật đầu, bá mẫu, các ngươi yên tâm đi chuẩn bị đi. Ta sẽ chăm sóc hảo hài tử, chúng ta đây đi qua. Thần vui sướng Ninh An mụ mụ nói một câu. Liền lôi kéo Ninh An ba ba cùng Tạp Lạc Dạ cùng nhau rời đi. Chờ bọn họ sau khi rời khỏi, Ứng Dạ ôm hài tử ngồi ở ghế trên mặt, không ra một bàn tay tới. Ứng Dạ mang trà lên uống một ngụm, theo sau không chút để ý nói. Ta biết ngươi không ngủ, ngươi đều đi rồi, ngươi còn muốn trang sao? Đọa, ngoặc kép, thấy trong lòng ngực hài tử không có phản ứng, vẫn như cũ một bộ ngủ say bộ dáng. Ứng Dạ cũng không có đi quấy rầy hắn, có rất nhiều thời gian làm hắn lòi, không vội này nhất thời. Ninh An tỉnh ngủ lúc sau, đã là hoàng hôn, mà đế tinh thần ở Ninh An ngủ này đó thời gian bên trong, vẫn luôn là một tấc cũng không rời thủ Ninh An, cho nên Ninh An mở to mắt lúc sau, ánh mắt đầu tiên liền thấy được đế tinh thần, nhìn đến đế tinh thần lúc sau, Ninh An câu môi cười cười. Ngươi nên sẽ không vẫn luôn đều ở chỗ này nhìn ta ngủ đi. Đế tinh thần nghe vậy, gật gật đầu, theo sau cười nói, vất vả, Ninh An nghe vậy, nhìn đế tinh thần một hồi lâu mới thiên khai đầu, nhỏ giọng nói, hài tử sinh ra lúc sau ta liền hôn mê bất tỉnh. Là nam hài vẫn là nữ hài, ngày thường nàng ý kỳ rõ ràng liền rất cường, vì cái gì sinh hạ hài tử lúc sau liền ngất đi rồi. Là cái nam hài, đế tinh thần nhìn Ninh An bộ dáng. Tâm tình càng thêm hảo, di chuyển đôi mắt của ngươi cùng tóc, nhớ tới cặp kia nhìn chính mình màu tím đôi mắt. Đế tinh thần liền bật cười, ta đôi mắt cùng tóc, Ninh An nhăn nhăn mày. Nói như vậy đứa bé kia đôi mắt chính là màu tím. Ân, đế tinh thần đem Ninh An kéo lên, nói, chuẩn bị một chút. Qua đi ăn một chút gì đi, hảo, Ninh An gật đầu. Bắt đầu mặc quần áo, chờ chuẩn bị tốt lúc sau. Đế tinh thần liền cùng Ninh An hướng tới đại sảnh mà đi. Còn không có tới gần đại sảnh, Ninh An cùng đế tinh thần đã nghe đến một cổ nùng liệt mùi hương. Ngửi được này mùi hương, Ninh An nhăn nhăn mày. Không biết sao lại thế này, liền nhớ tới ở hồng hoang nơi. Nàng đi nàng mụ mụ nơi đó thức đêm khi ngửi được kia cổ xú vị. Hồi tưởng khởi cái kia hương vị, Ninh An có chút lòng còn sợ hãi. Nhìn đến Ninh An nhíu lại mi, đế tinh thần còn tưởng rằng Ninh An thân thể thực không thoải mái. Liền chặn ngang đem Ninh An ôm lên, đế tinh thần động tác tới có chút đột nhiên. Ninh An kinh hô một tiếng, theo bản năng ôm đế tinh thần cổ, chờ ôm đế tinh thần cổ lúc sau. Ninh An nhìn đế tinh thần, hỏi, sao trời, làm sao vậy, đế tinh thần nghe vậy lắc lắc đầu, xem ngươi sắc mặt không tốt lắm, có phải hay không thân thể lại không thoải mái, nguyên lai là bởi vì cái này, Ninh An nhẹ giọng cười cười, ta thân thể không có việc gì, chỉ là ngửi được này mùi hương, không biết như thế nào, làm ta nhớ tới phía trước hỏi kia cổ xú vị, nghe được Ninh An nói như vậy. Đế tinh thần dừng bước chân, phía trước kia cổ xú vị, hắn đến bây giờ cũng còn nhớ rõ, không nghĩ tới Ninh An cư nhiên cũng sẽ nhớ rõ. Hết chương.